Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 905, đoàn kết. 1. Tuần phòng quân ta tuy chiến lực không bằng Tả Kỵ quân, nhưng tuần phòng quân chúng ta vẫn có thể giúp được một ít việc. Ừm. Lưu Uyên gật gật đầu nói, đến lúc đó nói sao. Lưu Uyên không thích Trương Vân Xuyên, cộng thêm binh doanh gặp tập kích, người dưới trướng đánh bậy đánh bạ bị tuần phòng quân coi là tặc quân tiêu diệt, trong lòng hắn rất khó chịu. Vì thế hắn sau khi khách sáo hàn huyên nói mấy câu với Trương Vân Xuyên, liền lưu lại phó tướng Tào Vinh giải quyết hậu quả, bản thân chuẩn bị quay về trong thành. Dày vò cả một đêm, hắn cũng đủ mệt rồi. Nhưng khi Lưu Uyên dẫn theo người đi đến cửa Đông Kiến An Thành, hắn ghìm ngựa lại. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy trên đầu tường treo cờ xí tuần phòng quân, hắn ngây cả người. Kiến An Thành này chính là Tả Kỵ quân của hắn phụ trách thủ vệ, sao lại treo cờ của tuần phòng quân? Lúc này, phó tướng Diêu Quân sải bước từ trong thành đi ra đón. Đô đốc đại nhân, ngài đã về rồi. Phó tướng Diêu Quân nhìn thấy đám người Lưu Uyên hoàn hảo không tổn hao gì trở lại, vẻ mặt đầy vui sướng. Đô đốc đại nhân, ta lo cho ngài muốn chết. Ngoài thành đánh cả một đêm, hắn dẫn theo mấy trăm người lưu thủ lo lắng hải hùng cả đêm. Hắn sợ đô đốc đại nhân nhà mình nếm mùi thất bại. Đầu tường sao lại treo cờ phướng của tuần phòng quân rồi. Lưu Uyên mở miệng ngắt lời Diêu Quân, chỉ vào cờ xí tuần phòng quân đón gió tung bay đầu tường, mở miệng chất vấn. Phó tướng Diêu Quân quay đầu nhìn một lần cờ xí tuần phòng quân tung bay kia, mở miệng giải thích. Bây giờ tuần phòng quân ở trên thành, cho nên có cờ phướng của bọn họ không có gì lạ. Ta không phải bảo ngươi thủ thành sao, tuần phòng quân sao lại chạy lên đầu tường rồi, Lưu Uyên trừng mắt quát hỏi. Phó tướng Diêu Quân vội giải thích, đô đốc đại nhân, ngài có điều không biết. Ngày sau đêm qua dẫn người mới vừa đi, đã có lượng lớn tặc quân đột kích. Trong tay ta mới mấy trăm người, muốn chia ra thủ bốn cổng thành, thật sự là nhân thủ không đủ. May mắn trong thành trú đóng một doanh binh mã của tuần phòng quân. Diêu Quân mở miệng nói, bọn họ nghe nói tặc quân đột kích, Chu giáo úy chủ động dẫn người đến trợ chiến, lúc này mới dọa lui tặc quân. Nếu không phải Chu giáo úy bọn họ trợ chiến, chỉ sợ Kiến An thành này đã bị tặc quân đoạt đi. Ta thấy Chu giáo úy tuy cũng là người của tuần phòng quân, nhưng hắn không phải cùng một loại người với Trương Đại Lang, làm người vẫn là không tệ. Lưu Uyên sau khi nghe xong Diêu Quân nói, đã làm rõ ngọn nguồn sự việc. Hắn nhìn tuần phòng quân gác đầu tường, nhíu nhíu mày. Bây giờ tặc quân đã bị đánh lui, vậy chuyện thủ thành vẫn là giao cho người một nhà chúng ta đi. Lưu Uyên phân phó với Diêu Quân, ngươi đi gặp Chu giáo úy kia nói một tiếng, bảo hắn rút người về đi. Rõ. Diêu Quân lập tức đáp ứng. Đầu tường Kiến An, giáo úy tiền phong danh tuần phòng quân Chu Hùng đang ở trong Nam Thành lâu bố trí nhiệm vụ cho mấy đô úy dưới trướng. Giáp đô phụ trách Nam Thành đến Tây Thành một đoạn tường thành này. Ất đô phụ trách Nam Thành đến Đông Thành một đoạn tường thành này. Cổng Nam Thành phải khống chế ở trong tay chúng ta. Chu Hùng mở miệng nói với các đô úy, bắt đầu từ hôm nay, Nam Thành cùng Tây Thành liền thuộc về tuần phòng quân chúng ta quản. Một lần này Tả Kỵ quân ra hết binh mã, dẫn tới binh lực thủ vệ trong thành trống rỗng. Đại Hùng chỉ dùng chút kế nhỏ, liền dễ dàng khống chế cả mảng lớn tường thành cùng khu phố Nam Thành, Tây Thành. Giáo úy đại nhân, trước kia đều là Tả Kỵ quân đóng giữ. Nhỡ đâu Tả Kỵ quân muốn đuổi chúng ta đi làm sao bây giờ? Một đô úy có chút lo lắng nói. Dù sao trước kia là phạm vi thế lực của Tả Kỵ quân, bọn họ bây giờ chiếm cứ không đi, Tả Kỵ quân khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Thịt đã ăn vào trong bụng, nào có đạo lý phun ra. Đại Hùng nhìn đô úy này một lần, nói, Tả Kỵ quân bọn hắn nếu là muốn đòi, tùy tiện tìm cái lý do đuổi bọn hắn là được. Bọn hắn nếu là chơi cứng, vậy chúng ta cũng không sợ bọn hắn. Đại Hùng nói với các đô úy, chỉ cần bọn hắn dám động thủ, vậy chỉnh tới chết, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Rõ. Lời này vừa nói ra, trong lòng các đô úy nhất thời tự tin. Tả Kỵ quân hôm nay thực lực tổn hao nhiều, tuần phòng quân bọn họ căn bản không sợ Tả Kỵ quân. Bọn họ bây giờ cực Tả Kỵ quân không dám ra tay, cho nên mới dám không kiên nể gì như thế. Ở trong mệnh lệnh của phó tướng đại nhân bọn họ, nhiệm vụ của bọn họ chính là phụ trách tầm ăn rỗi hết phạm vi thế lực của Tả Kỵ quân, từng bước áp súc không gian sinh tồn của Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân không đủ thực lực, cho dù tức giận, cũng không dám thực ra tay với bọn họ. Bởi vì động thủ, Tả Kỵ quân khẳng định chịu thiệt, ngược lại tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Giáo úy đại nhân, ta đã về rồi. Khi đại hùng cùng các đô úy nói chuyện, đô úy Lưu Hắc Tử người đầy vết máu loang lổ bước vào thành lâu. Ai u, lão Hắc đã về rồi. Thế nào, bị thương không? Một lần này thu hoạch như thế nào? Chưa làm Tiền Phong Doanh mất mặt chúng ta chứ? Nhìn thấy đô úy Lưu Hắc Tử trở về, mấy đô úy đều tiến đến trước mặt chào hỏi. Lưu Hắc Tử bây giờ thuộc về Tiền Phong Doanh của Đại Hùng, xem như bộ hạ lệ thuộc trực tiếp Đại Hùng. Một lần này điều động đi tham chiến, đại biểu là Tiền Phong Doanh bọn họ. Ta sao có thể để Tiền Phong Doanh chúng ta mất mặt chứ? Chúng ta lấy được toàn thắng. Đô úy Lưu Hắc Tử vẻ mặt đầy hưng phấn nói, chỉ đô chúng ta đã thu hoạch thủ cấp hơn 200 người đó, thu được cũng không ít. Các ngươi rất lợi hại nha. Đại Hùng vỗ vỗ bả vai Lưu Hắc Tử, đối với bọn họ đánh thắng trận cũng bày tỏ chúc mừng. Còn không phải sao? Lưu Hắc Tử cười nói, một mình ta đã chặt ba cái đầu rồi. Con mẹ nó, khen ngươi một câu ngươi còn vểnh đuôi lên. Đại Hùng cười mắng, các ngươi đánh thắng trận, ta cùng các huynh đệ ở trong thành cái gì cũng chưa kiếm được, ngươi phải mời các huynh đệ uống rượu. Đương nhiên phải mời. Lưu Hắc Tử hào sảng cười ha ha. Mọi người nghe vậy, lại cười vang một trận. Vừa rồi mặc dù có binh sĩ liên lạc thông truyền tin tức đánh thắng trận, nhưng bây giờ từ trong miệng Lưu Hắc Tử nói ra, vẫn làm bọn họ cảm thấy hưng phấn không thôi. Ở sau khi hàn huyên vài câu, Lưu Hắc Tử hướng về bên ngoài hô, trụ tử, nâng đồ vào. Vâng. Thạch trụ tiếu quan dưới trướng Lưu Hắc Tử lập tức mệnh lệnh mấy binh sĩ nâng đồ vào thành lâu. Thứ tốt gì vậy? Nhìn thấy huynh đệ nâng vào thành lâu, đại hùng cùng các đô úy đều ghé đến trước mặt. Thứ tốt. Lưu Hắc Tử mở rương ra, bên trong đầy bạc vụn cùng một ít đồ trang sức dính máu tươi. Một lần này bị tiêu diệt đều là một ít vong mệnh đồ cùng sơn tặc giặc cỏ du côn ác bá. Bọn hắn đại đa số đều thích mang theo tiền bạc bên người, một lần này bọn hắn bị tiêu diệt, cho nên những tài vật này thành món hời cho đám Trương Vân Xuyên. A. À, sau khi nhìn thấy nhiều bạc như vậy, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Ôi má ơi, các ngươi đây là phát tài rồi nha, có đô úy lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ. Lưu Hắc Tử chỉ vào bạc, nói với giáo úy Đại Hùng, giáo úy đại nhân, đây là tiền thưởng Tiền Phong Doanh chúng ta một lần này tham chiến. Chỗ bạc này đều là từ trên người hung đồ giết chết cướp đoạt được, phó tướng đại nhân lập tức thưởng cho chúng ta. Mọi người thấy chỗ bạc này, ánh mắt có chút nóng rực. Chỗ bạc này phân phối như thế nào, xin giáo úy đại nhân định đoạt. Tuy những thứ này đều là tiền thưởng của bọn Lưu Hắc Tử, nhưng Lưu Hắc Tử cũng không độc chiếm. Hắn một đô này rất nhiều người đều là huynh đệ ngày xưa lúc hắn làm sơn tặc, theo lý thuyết một lần này trận là bọn họ đánh, tiền thưởng cũng nên thuộc hết về bọn họ. Nhưng hắn chưa làm như vậy. Hắn cảm thấy nếu là bọn hắn ăn mảnh, vậy người khác của Tiền Phong Doanh khẳng định đỏ mắt cùng ghen tị. Đặc biệt bọn hắn lại là sơn tặc chiêu an mà đến lúc đó rất dễ dàng lâm vào trạng thái bị cô lập. Dù sao bạc lúc trước Trương Vân Xuyên cho đã đủ bọn họ cùng gia quyến tiêu xài, một lần này hắn quyết định dâng ra chỗ tiền thưởng này, ý đồ muốn tạo quan hệ, để mau chóng dung nhập Tuần Phòng Quân, thắng được mọi người tán thành. Đại Hùng nhìn Lưu Hắc Tử một cái, lại nhìn vài lần các đô úy đang vẻ mặt đầy hâm mộ, hắn trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Trận này là Lưu huynh đệ bọn họ đánh. Đại Hùng nói với các đô úy, chỗ bạc được thưởng này là bọn họ phiêu lưu rơi đầu đổi lấy, theo lý thuyết đều thuộc về Lưu huynh đệ bọn họ. Nhưng Lưu huynh đệ khẳng khái hào phóng, bằng lòng lấy ra cho mọi người chia nhau, để mọi người đều được vui vẻ. Ta cảm thấy cách làm này của Lưu huynh đệ rất tốt. Đại Hùng nói với các đô úy, dù sao chúng ta đều là huynh đệ Tiền Phong Doanh, có phúc cùng hưởng. Nhưng trận dù sao cũng là Lưu huynh đệ bọn họ đánh, ta cảm thấy bọn họ nên cầm phần nhiều, các ngươi cảm thấy thế nào? Các đô úy lập tức mở miệng nói, giáo úy đại nhân nói đúng, đây vốn chính là của Lưu huynh đệ bọn họ, cho dù là bọn họ cầm hết, chúng ta cũng không có ý kiến. Đúng. Lưu huynh đệ bọn họ nên cầm phần nhiều. Đại Hùng gật gật đầu, sau đó nói, như vậy đi, từ trong bạc lấy ra 300 lượng, đến lúc đó đi mua một ít rượu thịt, để các huynh đệ Tiền Phong doanh chúng ta ăn ngon một bữa. Ngoài 300 lượng này, do Lưu huynh đệ bọn họ tự hành phân phối. Như thế rất tốt. Chúng ta không có ý kiến. Chúng ta một lần này được hưởng ké đám người Lưu huynh đệ rồi, có thể ăn một bữa thịt. Ha ha ha. Lưu Hắc Tử đối với sự phân phối này cũng rất bất ngờ, hắn bổn ý là toàn bộ lấy ra phân phối, hắn cũng làm tốt công tác với huynh đệ dưới trướng rồi. Nhưng Đại Hùng chỉ rút lấy 300 lượng bạc mua rượu thịt, còn lại vẫn thuộc về bọn họ, điều này làm hắn rất bất ngờ. Ta thấy đều cầm mua rượu thịt đi. Đại Hùng phất tay ngắt lời Lưu Hắc Tử, nói, Lưu huynh đệ, chuyện này cứ quyết như vậy, 300 lượng mua rượu thịt, chúng ta mấy ngàn huynh đệ, đều ăn một bữa ngon. Các ngươi một lần này cũng vất vả, tiền thưởng còn lại ngươi cầm đi cho các huynh đệ chia, để các huynh đệ không thể chỉ đổ máu mà không có chỗ tốt. Vâng. Lưu Hắc Tử thấy Đại Hùng giọng điệu kiên quyết, lập tức đáp ứng. Đại Hùng lại quay đầu nói với mấy đô úy, một lần này Lưu huynh đệ lấy ra một ít bạc mua rượu thịt cho chúng ta ăn. Sau này các ngươi nếu có chỗ tốt, cũng không thể ăn mảnh nha. Mấy đô úy cười ha ha, nói, giáo úy đại nhân yên tâm, về sau chúng ta nếu có chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không quên huynh đệ khác của Tiền Phong doanh. Lời của các ngươi hôm nay ta nhớ kỹ rồi đó. Đại Hùng cười mắng, về sau nếu ai ăn mảnh, lão tử sẽ phạt roi hắn. Khi đám người Đại Hùng vui vẻ cười nói, một binh sĩ tuần phòng quân tới báo cáo, phó tướng Tả Kỵ quân Diêu quân cầu kiến. Được, giải tán đi. Đại Hùng sau khi phất tay bảo mọi người giải tán, lúc này mới đi gặp phó tướng Diêu quân. Ai u, Diêu phó tướng đại nhân, cơn gió nào thổi ngươi tới? Có việc gì à? Nhìn thấy phó tướng Diêu quân đứng ở đầu cầu thang lên thành, Đại Hùng cười tủm tỉm nghênh đón. Phó tướng Diêu quân gọn gàng dứt khoát nói, Chu giáo úy, một lần này các ngươi giúp đỡ đánh lui tặc quân, ta đại biểu Tả Kỵ quân bày tỏ cảm tạ đối với các ngươi. Diêu phó tướng đại nhân khách khí rồi. Đại Hùng cười nói, người một nhà không nói lời hai nhà, giúp đỡ các ngươi đánh lui tặc quân, đó là điều chúng ta phải làm. Ha ha. Diêu quân cùng Đại Hùng hàn huyên hai câu, sau đó nói, tặc quân đã lui, ta thấy các ngươi trước hết rút xuống khỏi thành nghỉ ngơi đi. Đội ngũ chúng ta đã trở về thành, đợi lát nữa ta bảo bọn họ tới thay cho các ngươi. Được nha, không thành vấn đề. Người của các ngươi đến, chúng ta liền rút. Đại Hùng chà chà tay, nói, chỉ là huynh đệ của chúng ta bận việc cả một đêm, ngươi xem có thể kiếm trước cho chúng ta rượu thịt khao thưởng một phen hay không? Rượu thịt? Đúng. Đại Hùng xấu hổ nói, Diêu phó tướng đại nhân, ngươi không biết nha, tuần phòng quân chúng ta nghèo mà, thời gian rất dài chưa ăn thịt rồi. Hôm qua ta bảo bọn họ đến hỗ trợ, bọn họ là không muốn, dù sao nhỡ đâu chém giết cùng sơn tặc chết mất vậy không có lời. Ta lúc ấy đã bảo bọn họ, chỉ cần giúp huynh đệ Tả Kỵ quân đánh lui tặc quân, Tả Kỵ quân khẳng định sẽ cảm kích chúng ta, sẽ cho chúng ta rượu thịt. Ta nói như vậy, bọn họ mới tới. Đại Hùng nói với Diêu quân, cá nhân ta trái lại không để ý rượu thịt, nhưng các huynh đệ để ý nha. Diêu quân nghĩ đến cảnh tượng đêm qua tặc quân đột kích, tuần phòng quân trợ chiến, hắn khẽ cắn môi, nói, được, chuyện này ta lát nữa bẩm báo một phen cho đô đốc đại nhân, cố gắng kiếm cho các ngươi một ít. Diêu phó tướng đại nhân, Diêu đại ca. Đại Hùng cao hứng nói, ta thay huynh đệ Tiền Phong doanh cảm kích các ngươi. Được rồi, không có việc gì ta đi trước. Trần Châu trấn thủ phủ, trong phòng làm việc rộng rãi sáng ngời, không khí hòa hợp, một hội nghị khắc phục hậu quả đang cử hành. Trấn thủ sứ Trương Vân Xuyên ngồi ở trên ghế thủ vị, ngồi trên ghế bên trái là giáo úy Tiền Phong doanh Đại Hùng, giáo úy Trần Châu doanh Tào Thuận, giáo úy Kiêu Kỵ binh Từ Kính cùng giáo úy Kiện Duệ doanh Trịnh Trung. Phía bên phải ngồi theo thứ tự là đám người tham quân Vương Lăng Vân, Quách Bình, Triệu Lập Bân, Trương Võ. Ánh mắt Trương Vân Xuyên lần lượt đảo qua trên mặt bọn họ, nhìn thấy bộ dáng cao hứng đó của bọn họ, trong lòng hắn cũng rất vui mừng. Mình ở hơn một năm trước, vẫn là một tiểu nhân vật vô danh. Nhưng bây giờ mình dựa vào chiến công, trong thời gian ngắn nhảy vọt lên, trở thành phó tướng tuần phòng quân, Trần Châu trấn thủ sứ, trở thành nhân vật tọa trấn một phương. Hắn bây giờ tuy không tính là cao tầng của Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng lại là nhân vật trung tay nắm thực quyền. Bên cạnh mình lúc trước chỉ có Đại Hùng cùng muội muội, nhưng hôm nay bên người tụ tập một đám quan văn võ tướng, cũng bước đầu xây dựng lên tổ chức của mình. Mình lúc trước không quen thuộc, không hiểu biết đối với Đại Chu, vì bảo toàn bản thân, chỉ có thể ngủ đông, thông qua các loại con đường, âm thầm quan sát tình huống. Mình ở bến tàu lấy thân phận khổ lực làm yểm hộ, muốn sau khi hiểu biết đầy đủ quy tắc vận hành của xã hội này, lại từng bước thận trọng. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, Muội Muội gặp chuyện, ép mình cuốn vào trong một loạt sự kiện. Cũng may vận khí của mình không tệ, bởi họa được phúc, ở trong từng lần mạo hiểm đầu cơ, ngược lại nhảy vọt trở thành một nhân vật. Bây giờ tuy thế lực không nhỏ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có bất cứ sự sơ ý nào, làm việc vẫn cẩn thận như cũ. Người các phương thế lực của thế giới này đều không phải kẻ ngốc, bọn họ có thể đi tới địa vị bây giờ, đều có điểm mạnh của bản thân. Mình hơi không cẩn thận, liền có khả năng lật thuyền trong mương, mọi thứ bây giờ đều sẽ sụp đổ. Khụ khụ. Trương Vân Xuyên thu hồi suy nghĩ của mình, ho khan hai tiếng, đằng hắn cổ họng. Tiếng nói chuyện với nhau của mọi người cũng im bặt, ánh mắt đồng loạt hướng về phía hắn. Trương Vân Xuyên nhìn từng đôi mắt tràn ngập kính để đối với mình, hắn chậm rãi mở miệng. Quách tham quân, bạc trao thưởng đều phát xuống chưa? Trương Vân Xuyên đầu tiên hướng ánh mắt về phía tham quân Quách Bình, hỏi tình huống ban thưởng. Quách Bình bây giờ đảm nhiệm thư lại của trấn thủ phủ, kiêm nhiệm tham quân tuần phòng quân, đồng thời phụ trách phân công quản lý sổ sách cùng bạc các công tác tài vụ. Quách Bình lập tức chắp tay trả lời, bẩm đại nhân, bạc thưởng đều phân phát xuống rồi. Tuần phòng quân ta tướng sĩ các doanh tham chiến luận công đi thưởng, tổng cộng phát 8.000 lượng bạc trắng. Quách Bình chỉ là phụ trách ban thưởng phát phóng của tuần phòng quân bọn họ cùng Đông Nam Nghĩa quân là hai hệ thống tác chiến, cho nên Đông Nam Nghĩa quân bên kia do bọn Lâm Hiền tự mình phụ trách. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, sau đó phân phó đối với Trịnh Trung giáo úy Kiện Duệ Doanh, kiêm nhiệm quân pháp tuần sát sứ, Trịnh giáo úy, ngươi để sau dẫn người đi xuống kiểm tra một phen. Bạc tuy đã phát xuống, khó bảo đảm phía dưới sẽ không có ai âm thầm chống đối, nuốt riêng bạc thưởng. Trương Vân Xuyên nói, nhất định phải bảo đảm tướng sĩ có công đều có thể lấy được bạc thưởng, đồng thời cũng phòng ngừa hành vi mạo lĩnh quân công. Một khi xuất hiện chuyện trái với kỷ luật trong quân, phải nghiêm trị không tha. Trịnh Trung nghiêm túc ôm quyền trả lời, rõ. Trương Vân Xuyên vẫn luôn rất coi trọng kỷ luật trong quân, rất coi trọng vấn đề tác phong nội bộ. Hắn cảm thấy một mũi quân đội, nếu là nội bộ lỏng lẻo, làn gió không hẳn hoi thịnh hành, vậy một mũi quân đội này không có sức ngưng tụ, không đánh thắng trận được. Các ngươi cũng đừng cảm thấy ta quá hà khắc đối với các huynh đệ. Trương Vân Xuyên giải thích với bọn họ, Tả Kỵ quân đóng quân ở bên cạnh chúng ta chính là một ví dụ tốt nhất. Theo ta biết, nội bộ Tả Kỵ quân chuyện ăn không lương, uống máu binh sĩ, đu bám quan hệ, hành hung binh sĩ chỗ nào cũng có. Chính là vì nội bộ Tả Kỵ quân năm bè bảy mảng, cho nên bọn hắn nhìn qua thì rất mạnh, trên thực tế chỉ là năm bè bảy mảng. Trương Vân Xuyên cảnh tỉnh cho mọi người, các ngươi năm bè bảy mảng có thể đánh thắng trận sao? Ta cảm thấy bọn hắn khẳng định không đánh thắng trận được, ngược lại sẽ thua trận. Dù sao hạt cát đụng vào là tan, vậy đánh trận như thế nào chứ? Trương Vân Xuyên lời lẽ thấm thía nói, các ngươi bây giờ đều đã là người có thân phận, có địa vị, các ngươi đều không lo ăn uống nữa. Nhưng các ngươi phải luôn nhớ kỹ, thân phận địa vị của các ngươi hôm nay, không chỉ dựa vào mỗi bản thân các ngươi mà có. Đó đều là vô số huynh đệ ở trên chiến trường anh dũng chém giết, lúc này mới từng bước một nâng các ngươi lên. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, nếu là không có huynh đệ tầng dưới ủng hộ chúng ta đến cái rắm cũng không phải. Cho nên, ban thưởng nên phát phải phát xuống, các huynh đệ cao hứng, một lần sau lúc xung phong hãm trận, mới sẽ không nhíu mày. Các ngươi nếu ai cắt xén chỗ tốt, vậy một lần sau bọn họ không xung phong hãm trận, chung quy không thể là các ngươi tự mình lên chứ. Lời của Trương Vân Xuyên, khiến bọn Vương Lăng Vân đều rất tán đồng. Dù sao bọn họ đều là tọa trấn chỉ huy, thật sự xung phong hãm trận vẫn là các huynh đệ tuyến đầu kia. Huynh đệ tầng dưới đó chính là nước, chúng ta chính là thuyền. Trương Vân Xuyên đưa ra ví dụ, nước này có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chúng ta những người này tuy địa vị cao hơn huynh đệ bình thường, nhưng nhất định đừng có kiêu ngạo, đừng từ trên cao nhìn xuống, đừng cả vú lấp miệng em. Chúng ta cùng huynh đệ tầng dưới là quan hệ sống nhờ vào nhau, điều này các ngươi nhất định phải ghi nhớ trong lòng. Sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên giáo dục một phen, Tham Quân Vương Lăng Vân tỏ thái độ đầu tiên, nói, Phó tướng đại nhân, chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhưng ta cảm thấy chỉ chúng ta biết không được, từ ngũ trưởng, thập trưởng đến tiếu quan, đô úy, đều nên tiến hành một phen giáo dục đối với bọn họ. Bây giờ rất nhiều người sau khi làm tiếu quan, liền cảm thấy mình cao cao tại thượng, ta cảm thấy cần thiết tiến hành chỉnh đốn, sửa lại loại cách nghĩ này không tốt của bọn họ. Trương Vân Xuyên lập tức gật đầu đồng ý, ta đồng ý đề nghị này của ngươi. Như vậy đi, để sau ngươi phụ trách dẫn đầu, mang quan quân từ ngũ trưởng trở lên triệu tập lại toàn bộ, tập trung tiến hành học tập 2-3 ngày. Làm bọn họ học được như thế nào đoàn kết huynh đệ, như thế nào trân trọng huynh đệ, cùng với làm rõ vì sao không thể cắt xén quân lương, hành hung huynh đệ bình thường. Rõ. Vương Lăng Vân lập tức đáp ứng. Trừ tiến hành chỉnh đốn học tập đối với quan quân, còn nên ở các doanh cũng tiến hành một phen học tập chỉnh đốn đối với binh sĩ bình thường. Trương Vân Xuyên bổ sung nói, cần nói cho bọn họ có thể ăn cơm no, có thể không bị ức hiếp, không chỉ bởi bọn họ tác chiến dũng mãnh. Còn cần nói cho bọn họ, đó là bởi vì quan tướng Tuần Phòng Quân chúng ta có thể thống lĩnh bọn họ rất tốt, dẫn theo bọn họ đánh thắng trận, các bộ binh mã phối hợp đoàn kết rất tốt mới có cục diện như vậy. Về sau nếu muốn có cuộc sống tốt hơn nữa, vậy nhất định phải kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, kiên quyết làm tốt các bộ đoàn kết, không thể cảm thấy đánh thắng trận đều là công lao của mình. Trương Vân Xuyên rất coi trọng công tác tư tưởng, vì thế, hắn quyết định thỉnh thoảng tiến hành giáo dục chỉnh đốn tư tưởng đối với quan quân cùng tướng sĩ bình thường. Chỉ có lòng hướng về một chỗ nghĩ, sức hướng về một chỗ dùng, bọn họ mới có thể không ngừng đánh thắng trận. Chỉnh đốn tư tưởng các ngươi nhất định phải coi trọng. Cái này liên quan đến tương lai của mỗi người chúng ta. Trương Vân Xuyên cường điệu, dù sao cao thấp Tuần Phòng Quân chúng ta đoàn kết một lòng, vậy mới có thể đánh thắng trận nhiều hơn. Đánh thắng trận nhiều rồi, vậy chúng ta có thể được cấp trên ban thưởng, vậy Tuần Phòng Quân chúng ta có thể không ngừng lớn mạnh. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, nói, khi chúng ta mạnh đến trình độ nhất định, vậy địa vị của các ngươi cũng sẽ theo đó nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa ánh mắt chúng ta không thể chỉ nhìn chằm chằm Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đông Nam Tiết Độ Phủ này chỉ là một cái khởi đầu của chúng ta mà thôi. Chúng ta cần phóng mắt toàn bộ thiên hạ, về sau chúng ta tranh thiên hạ, các vị đến lúc đó liền có khả năng phong hầu bái tướng, làm rạng rỡ tổ tông, tạo phúc con cháu vạn năm. Trương Vân Xuyên lời này tuy không chỉ nói một lần, nhưng mỗi một lần nói đều khiến bọn Vương Lăng Vân tràn ngập vô hạn khát khao. Bọn họ bây giờ quả thật là không lo ăn uống. Trương Vân Xuyên thì vẽ cho bọn họ một giấc mộng mới, đó chính là chỉ đoàn kết ở bên người hắn, về sau phong hầu bái tướng, cắt đất biên giới, làm rạng rỡ tổ tông. Trương Vân Xuyên chính là để lợi ích của mọi người gắt gao buộc chặt cùng một chỗ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể không ngừng phấn đấu. Trương Vân Xuyên sau khi tiến hành giáo dục một phen trên tư tưởng đối với mọi người, sau đó chuyển đề tài. Một lần này đánh bất ngờ binh doanh Tả Kỵ quân, tiêu diệt hung đồ trốn ở trong đó, cuối cùng đã báo thù cho huynh đệ chết đi. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, nói, nhưng chuyện này cũng chưa tính là xong. Đây chỉ là một ít hung đồ cùng hung cực ác tụ tập ở dưới trướng Lưu Gia mà thôi, nhưng ở Trần Châu hung đồ như vậy nhắm chừng còn có không ít. Bọn hắn phân tán ở thành trấn nông thôn, ức hiếp dân chúng, bắt nạt lương dân, là tay sai nanh vuốt của một ít tông tộc ức hiếp dân chúng. Trong mắt những kẻ này không có vương pháp, hung tàn độc ác, không chừng ngày nào đó cầm bạc của Lưu Gia lại sẽ nhằm vào Tuần Phòng Quân chúng ta. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, ta quyết định thừa dịp cơ hội một lần này, mang đám du côn ác bá chiếm cứ ở các thành trấn phủ huyện của Trần Châu đều cùng nhau thu thập. Lời của Trương Vân Xuyên lập tức đạt được mọi người tán đồng. Tham quân Vương Lăng Vân mở miệng nói, đại nhân ngài bây giờ là Trần Châu trấn thủ sứ, truy bắt hung đồ, duy trì trật tự địa phương đó là quyền lực và trách nhiệm. Ta cảm thấy có thể lấy danh nghĩa Trần Châu trấn thủ phủ, chỉnh đốn cùng mở rộng đội tuần bổ Trần Châu, do đội tuần bổ tham dự hành động một lần này. Triệu Lập Bân cũng phụ họa nói, chúng ta có thể cho huynh đệ Hắc Kỳ hội trực tiếp xung vào đội tuần bổ, đó là nhân thủ có sẵn. Trương Vân Xuyên gật đầu đồng ý đề nghị của bọn họ, lập tức quyết định nói, vậy thiết lập trấn thủ phủ tuần bổ ti, ở các hương trấn thiết lập đội tuần bổ. Đội tuần bổ thuộc về tuần bổ ti quản. Tuần bổ ti đặt ra một ti trưởng, ba phó ti trưởng. đội tuần bổ thiết lập một tổng bộ đầu, ba bộ đầu. Tuần bổ ty thuộc về trấn thủ phủ trực tiếp quản hạt, phụ trách truy bắt hung đồ, trừng trị du côn ác bá, duy trì trật tự trên địa phương. Trương Vân Xuyên bổ sung, Hắc Kỳ hội không chỉ cần điều động nhân thủ biên vào tuần bổ ty cùng đội tuần bổ, còn cần ra sức hấp thu người mới. Về sau ở Trần Châu, Hắc Kỳ hội cần ra sức giúp đỡ đội tuần bổ làm việc, Hắc Kỳ hội chính là trợ thủ cùng cơ sở ngầm của đội tuần bổ. Vương Lăng Vân mở miệng nói, đại nhân, trước kia Trần Châu là có bộ đầu cùng bộ khoái thuộc về Tri Châu Nha Môn Quảng, nhưng lại không có tuần bổ ty cùng đội tuần bổ này. Chúng ta tùy tiện xây dựng tuần bổ ty cùng đội tuần bổ, ta thấy cần phải hướng tiết độ phủ bên kia viết một phong thư, được tiết độ phủ đáp ứng mới được. Bằng không, rất dễ dàng trở thành điểm yếu cho người khác công kích chúng ta. Trương Vân Xuyên cười nói, việc này không cần lo lắng. Lúc buổi sáng, tiết độ phủ bên kia đã đưa tới văn thư tiết độ sứ đại nhân cho ta. Tiết độ sứ đại nhân bây giờ đã trao cho ta quyền lớn nắm giữ sanh sát trong tay, ta bây giờ không chỉ có thể diệt giặc, còn có thể trừng trị ác bá du côn, quan viên dưới Tri Châu đều có thể giết trước báo sau. Có thể nói từ giờ trở đi, trừ không thể công khai tấn công Tả Kỵ quân, công việc lớn nhỏ của Trần Châu, ta đều có thể quản. Lời này vừa nói ra, mọi người cả kinh. Bọn họ không ngờ tiết độ sứ đối với phó tướng đại nhân nhà mình thế mà tín nhiệm như thế, trao cho quyền lực lớn như vậy. Cái này đã vượt xa phạm vi quyền lực của một trấn thủ sứ. Nhìn thấy quyền lực của đại nhân nhà mình tiến một bước tăng cường, mọi người đều rất cao hứng, rất kích động. Chúc mừng đại nhân. Vương Lăng Vân lập tức ôm quyền chúc mừng, mọi người cũng theo sát sau phụ họa, không khí trong đại sảnh nhất thời trở nên náo nhiệt. Trương Vân Xuyên khoát tay cười nói, các ngươi vẫn là đừng chúc mừng, tiết độ sứ đại nhân đây là đặt ta ở trên lửa để nướng đó. Hắn biết rõ Trần Châu là phạm vi thế lực của Lưu gia, bây giờ không chỉ để ta tới đảm nhiệm trấn thủ sứ, càng cho ta quyền lực lớn như vậy. Đây rõ ràng là muốn lấy ta làm đao, đi đâm Lưu gia cùng Tả Kỵ quân thôi. Ở bên giường làm sao cho phép người khác ngủ ngáy. Lưu gia cùng Tả Kỵ quân sợ là về sau càng phải tìm mọi cách làm khó dễ chúng ta, nhằm vào chúng ta. Trương Vân Xuyên cười mắng, ta về sau sợ là ngủ không được an giấc. Vương Lăng Vân cười ha ha, trấn an nói, đại nhân, phú quý là cầu trong nguy hiểm mà. Ta tin tưởng đại nhân nhất định có thể lực áp Lưu gia, lại lập công huân. Đúng, đúng, đại nhân anh minh thần võ, Lưu gia khẳng định không phải đối thủ. Chúng ta chỉ cần xử lý Lưu gia cùng Tả Kỵ quân, đại nhân khẳng định còn có thể lại quan thăng một cấp. Mọi người ra sức nịnh bợ một phen đối với Trương Vân Xuyên. Được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Trương Vân Xuyên sau khi cùng bọn họ cười nói đùa vài câu, xua tay nói, chúng ta nói việc chính. Trần Châu thiết lập tuần bổ ty, các ngươi cảm thấy ai đảm nhiệm ty trưởng này là ổn thỏa đây, Trương Vân Xuyên trưng cầu ý kiến của mọi người. Mọi người nghe vậy, đầu óc đều bắt đầu nhanh chóng chuyển động, suy tư nhân tuyển thích hợp. Tuần bổ ty phụ trách trừng trị du côn ác bá, ty trưởng ta thấy cần một người trấn được cục diện, còn làm việc dứt khoát lưu loát đảm nhiệm. Vương Lăng Vân sau khi nghĩ một chút, đưa ra đề nghị của mình. Ta cảm thấy không bằng từ trong quân điều động một người đảm nhiệm đi. Tào Thuận theo sát sau đề nghị, huynh đệ trong quân đại đa số là ổn. Tham quân Trương Võ giữ ý kiến phản đối, nói, huynh đệ trong quân đúng là dám đánh dám giết, nhưng đối phó du côn ác bá, chỉ dựa vào vũ dũng không thể được, còn cần trong thô có tinh tế. Ai là ác bá, ai là du côn, ai ức hiếp dân chúng, những thứ này phải phân biệt chi tiết. Nếu là giết chóc bừa bãi một phen, không chỉ sẽ không đạt tới hiệu quả trừng trị ác bá, ngược lại sẽ náo động gà bay chó sủa, không thể an bình, đến lúc đó ngược lại là hỏng việc. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối với nhân tuyển ty trưởng tuần bổ ty này tiến hành thảo luận nhiều lần. Trương Vân Xuyên cũng vui vẻ tiếp thu ý kiến quần chúng từ bọn họ, cho nên cũng không xen mồm. Đại nhân, ta trái lại có một nhân tuyển thích hợp. Triệu Lập Bân nhìn Trương Võ một lần, nói, Trương Tham Quân từng làm ở Hắc Kỳ hội, từng đảm nhiệm Hắc Kỳ hội phân đường chủ, phó đường chủ tổng đường. Lúc trước Hắc Kỳ hội ở Ngoạ Ngưu Sơn bên kia cướp địa bàn, Trương Tham Quân là đã dứt khoát lưu loát thu thập mấy tông tộc bang phái, rất có công tích. Bây giờ Trương Tham Quân lại đảm nhiệm tham quân của tuần phòng quân ta, làm việc cần cù nghiêm túc. Triệu Lập Bân sau khi khen Trương Võ một phen, trực tiếp tiến cử Trương Võ đảm nhiệm ty trưởng tuần bổ ty. Ta không được, ta không được, ta tài sơ học thiển, khó gánh vác trọng trách. Trương Võ thấy Triệu Lập Bân đề cử mình, hắn lập tức xua tay nói, hơn nữa, ta cũng chưa từng làm cái này, nhỡ đâu hỏng việc thì không ổn. Ta cũng cảm thấy Trương Võ huynh đệ có thể thử. Trương Võ huynh đệ văn võ song toàn, rất thích hợp vị trí ty trưởng tuần bổ ty này. Tất cả mọi người đều tán đồng Trương Võ đảm nhiệm chức vụ ty trưởng tuần bổ ty này. Trương Vân suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, Trương Tham Quân, ta thấy ngươi đừng từ chối nữa. Tuy ngươi chưa từng làm, nhưng không biết có thể học mà. Trương Vân Xuyên đối với đường ca này của mình vẫn là rất coi trọng. Trương Võ cũng không phải loại người bùng nhão không đắp được tường, hắn chịu được khổ, chịu học tập, trưởng thành rất nhanh. Gã là đường ca của mình, tính là người một nhà, hắn cảm thấy có thể đề bạt trọng dụng. Ngươi quay đầu bàn giao công việc trong tay một phen. Trương Vân Xuyên nhất ngôn cửu đỉnh nói, về sau tuần bổ ty liền do ngươi phụ trách. Được rồi. Đại nhân đã muốn ta làm, vậy ta liền làm. Trương Võ thấy Trương Vân Xuyên điểm tên mình, hắn không tiện từ chối nữa. Dù sao đều họ Trương, hắn giờ phút này nếu lại cò kè mặt cả, bất lợi cho ủng hộ quyền uy của đường đệ nhà mình ở trước mặt mọi người. Trương Vân Xuyên phân phó Trương Võ, yêu cầu của ta chỉ có một, đó chính là phải quét sạch ác bá Du Côn lớn nhỏ cảnh nội Trần Châu, để dân chúng có thể thiết thân cảm nhận được công bằng cùng chính nghĩa. Rõ. Trương Võ là người từ tầng đáy đi lên, biết được dân chúng khó khăn, đó là có cảm thụ thiết thân. Cho nên đối với cho trừng trị đám Du Côn ác bá gây hại cho dân, hắn là giơ hai tay tán thành. Một lần này để gã đảm nhiệm ty trưởng tuần bổ ty, phụ trách dẫn đầu, trong lòng hắn đã có một ít ý tưởng. Trương Vân Xuyên nói, ngươi quay về cần nhân thủ nào, trực tiếp đi tìm Đại Hùng cùng Lý Dương, từ trong quân và trong Hắc Kỳ hội đều điều động một ít người đến tuần bổ ty đi. Mau chóng kéo đội ngũ lên cho ta. Ta sẽ đưa thư cho tiết độ phủ bên kia, chỉ cần tiết độ phủ bên kia gật đầu chấp thuận, ngươi bên này lập tức làm việc. Rõ. Trương Vân Xuyên tuy tay nắm quyền lớn, nhưng hắn cũng chưa kiêu căng ngạo mạn. Hắn vẫn quyết định dựa theo lưu trình, mang việc xây dựng tuần bổ ty báo cáo với tiết độ phủ, để tránh về sau trêu vào phiền toái. Buổi trưa ngày thứ ba tiêu diệt hung đồ, một đội tuần phòng quân khua chiên gõ trống xuất hiện ở đầu đường Kiến An Thành. Đối mặt các binh sĩ tuần phòng quân quân kỷ nghiêm minh, không mảy may tơ hào, dân chúng dọc phố tuy vẫn lạnh lùng đối đãi, lại không còn nhiều địch ý như mấy ngày trước. Lưu Gia vì đuổi đi tuần phòng quân, để tuần phòng quân không thể đặt chân ở Trần Châu, cố ý rải rất nhiều lời đồn. Bọn hắn bịa đặt khắp nơi, nói tuần phòng quân giết người không chớp mắt, tuần phòng quân đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Bọn hắn kích động dân chúng xua đuổi tuần phòng quân, để dân chúng xảy ra xung đột với tuần phòng quân, để ý đồ đạt tới mục đích của mình. Nhưng một chiêu này không có hiệu quả, tuần phòng quân tuy chịu một ít xem thường nhục mạ, nhưng bọn họ cũng chưa ra tay bắt dân chúng, ngược lại càng thêm nghiêm khắc ước thúc bản thân. Lặp đi lặp lại, dân chúng cũng phát hiện, tuần phòng quân cũng không có không chịu nổi như Lưu Gia nói. Ngược lại bởi tuần phòng quân vào đóng ở Kiến An Thành, dẫn tới trật tự trong thành được chuyển biến tốt thật lớn. Đám Du Côn ác bá hoành hành ngang ngược trước kia không thấy bóng dáng, thay thế vào đó là từng đội tuần tra của tuần phòng quân. Cái gọi là vật cực tất phản. Lưu Gia ra sức nói xấu phỉ báng hình tượng tuần phòng quân, khi dân chúng phát hiện không phải có chuyện như vậy, ngược lại sinh ra hoài nghi đối với những lời Lưu Gia nói. Chỉ là tuần phòng quân dù sao cũng là quân đội ngoại lai, bọn họ giảm bớt địch ý đối với tuần phòng quân, nhưng bọn họ vẫn không dám tiếp xúc với tuần phòng quân. Tham quân tuần phòng quân Triệu Lập Bân cưỡi con ngựa cao to, nhìn dân chúng dọc hai bên phố lạnh nhạt chỉ rõ, hắn mỉm cười. Rất hiển nhiên, so với cảnh tượng lúc trước hô đánh hô giết với bọn họ, bây giờ thái độ của dân chúng đối với tuần phòng quân bọn họ đã có sự chuyển biến. Chỉ cần bọn họ bảo trì quân kỷ nghiêm minh, không gây chuyện thị phi, sớm hay muộn dân chúng sẽ thật sự hiểu biết tuần phòng quân bọn họ, ủng hộ tuần phòng quân bọn họ. Hô lên! Triệu Lập Bân từ trên thân dân chúng dọc phố thu hồi ánh mắt, quay đầu phân phó đối với một quan quân tuần phòng quân, thanh âm lớn một chút. Rõ! Quan quân tuần phòng quân sau khi tuân lệnh, đưa mắt ra hiệu, binh sĩ tuần phòng quân lập tức khua chiên gõ trống hô lên. Các vị phụ lão hương thân! Binh sĩ tuần phòng quân hô lớn, hôm trước có lượng lớn tặc quân tấn công Kiến An Thành chúng ta, đã bị trấn thủ sứ của chúng ta dẫn người dẫn quân đánh lui. chúng ta chém đầu tặc quân 1931 người. Trong đó còn có đám người Đao Ba, Ngưu Bằng, Lý Phi Vũ tiến thối rõ ràng. Bọn hắn bây giờ đầu bị treo ở trên tường thành cửa nam, phụ lão hương thân có thể đi xem. Tuần phòng quân mấy ngày trước chịu thiệt, làm hơn 200 huynh đệ bỏ mình, điều này làm rất nhiều dân chúng không rõ chân tướng, ngược lại vì vậy vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ cảm thấy tuần phòng quân không chuyện ác nào không làm, đây là báo ứng của bọn hắn. Nhưng bọn họ không ngờ, tuần phòng quân phản kích nhanh như vậy, thế mà chiến một trận đã chém đầu hơn 1.900 cái gọi là tặc quân. Đao Ba, Ngưu Bằng cùng Lý Phi Vũ đám đầu một Vĩ Khấu cùng đầu một ác bá địa phương này, bọn họ rất quen thuộc, hơn nữa không thiếu bị bọn hắn ức hiếp. Bây giờ đám đầu một Vĩ Khấu ác bá hung ác tàn bạo này thế mà bị tuần phòng quân tiêu diệt, điều này làm dân chúng chấn động, đồng thời tràn ngập hoài nghi. Đao gia tung hoành Trần Châu vô địch thủ, sao có khả năng bị tuần phòng quân giết, sợ là tuần phòng quân gạt chúng ta nhỉ? Đúng vậy, bọn hắn những người này nghe nói có thể lấy một chọi 10, tuần phòng quân có thể đánh bại bọn hắn. Đối mặt tuần phòng quân ra sức tuyên truyền, dân chúng Kiến An Thành lại có chút không tin. Đao Ba này ở Trần Châu chiếm cứ nhiều năm như vậy, sự hung tàn của gã sớm đã xâm nhập trong lòng dân chúng. Dân chúng không tin Đao Ba sẽ bị tiêu diệt. Tuần phòng quân không phải nói treo đầu ở cửa nam sao, có phải thật hay không, chúng ta đi xem là biết. Đúng, chúng ta cùng đi nhìn xem. Vô luận là thời đại nào, dân chúng đều có tâm lý xem náo nhiệt. Bây giờ Kiến An Thành đột nhiên toát ra chuyện kinh thiên như thế, dân chúng tự nhiên không muốn bỏ qua. Bọn họ gọi bạn kéo bè, tạo thành đàn đến thẳng cửa nam. Bây giờ cửa nam đã do tướng sĩ tuần phòng quân gác, từng cái đầu rối bù treo ở trên đầu tường, nhìn qua hết sức dữ tợn. Hôm nay thời tiết lạnh, cho nên Trương Vân Xuyên mới dám làm như vậy. Nếu là mùa hè, hắn đã sớm chôn những thi thể này rồi, để tránh cho bệnh tật nảy sinh. Chỉ một lát sau, ngoài cửa nam đã tụ tập lượng lớn dân chúng, bọn họ trong ba tầng ngoài ba tầng, vây cửa nam chật như nêm cối. Nhìn thấy từng dãy đầu bị treo lên kia, bọn họ chấn động. Trải qua một ít người cẩn thận phân biệt, rất nhanh đã có người nhận ra một ít đầu mục. Kia không phải Thiết Quải Lý sao? Có dân chúng nhận ra một gã đầu mục từng ở trong Kiến An Thành hoành hành ngang ngược. Trương Ngũ Gia cũng đã chết. Theo dân chúng tụ tập càng lúc càng nhiều, một ít đầu mục Vĩ Khấu ác bá tung hoành ngang dọc ở Trần Châu lục tục bị nhận ra. Nhìn thấy kẻ từng kiêu ngạo ương ngạnh hôm nay đầu một nơi mình một nẻo, dân chúng quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Chết rồi, thật sự chết rồi. Tuần phòng quân này thật sự được đấy. Hơn 10 năm rồi, không có ai làm gì được Ngưu Bằng trời đánh kia, bây giờ thế mà bị tuần phòng quân thu thập rồi. Báo ứng, đây là báo ứng nha. Đám người Đao Ba, Ngưu Bằng ở Trần Châu làm sằng làm bậy nhiều năm, bởi vì phía sau bọn hắn là các đại gia tộc chống lưng, cho nên không có ai dám động vào bọn hắn. Hành vi phạm tội của bọn hắn đã chồng chất như núi, dân chúng không phản kháng nổi, chỉ có thể thuận theo nghe lời. Hôm nay đám người Đao Ba trực tiếp bị tuần phòng quân xử lý, điều này làm dân chúng cảm giác tựa như nằm mơ, cảm thấy là không chân thực như vậy. Bọn họ trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có người trong lòng lớn tiếng khen hay, cũng có người thay đổi thái độ đối với tuần phòng quân. Các vị phụ lão hương thân, tham quân tuần phòng quân Triệu Lập Bân ở trong thành tuyên truyền một lúc, cũng quay về đến cổng Nam Thành. Hắn đứng ở trên thành lâu, vung cánh tay của mình, lớn tiếng diễn thuyết. Hung đồ bọn Đao Ba tuy đã bị chúng ta giết, nhưng bọn hắn còn có không ít nanh vuốt giấu ở các nơi. Trấn thủ sứ đại nhân nhà ta nói, tuần phòng quân ta là bảo cảnh an dân, không thu thập đám ác bá hung đồ ức hiếp lương dân này thề không bỏ qua. Triệu Lập Bân đang hô hào, dân chúng đều lặng lặng nghe. Nhưng tuần phòng quân chúng ta mới đến, đối với đám ác bá hung đồ hoành hành địa phương này không quá rõ ràng. Cho nên đại nhân nhà ta quyết định, treo giải thưởng số tiền lớn đám ác bá hung đồ kia. Triệu Lập Bân dừng một chút, nói, nếu ai có thể cung cấp tung tích của đám ác bá hung đồ này, một khi khẳng định tội trạng của bọn hắn, có thể đạt được một lượng bạc tới một vạn lượng bạc tiền thưởng. Lời vừa nói ra, dân chúng đều châu đầu ghé tai, nhao nhao nghị luận. Lúc trước tuần phòng quân gặp phục kích, tuần phòng quân cũng treo giải thưởng tìm kiếm hung thủ. Nhưng khi đó không có ai dám tiếp xúc với tuần phòng quân, bởi vì bọn họ lo lắng bị trả thù. Hôm nay lại đã khác rồi, lượng lớn đầu mục Vĩ Khấu ác bá đều bị giết, cái này khiến dân chúng thấy được một tia hy vọng. Tuần phòng quân không phải chỉ nói thôi, mà là làm thật. Chỉ là dân chúng còn đang do dự. Các ngươi không cần lo lắng bị trả thù. Triệu Lập Bân lớn tiếng nói với dân chúng, trấn thủ sứ đại nhân của chúng ta nói, đám Vĩ Khấu ác bá kia một khi khẳng định hành vi phạm tội, có thể lập tức hành quyết. Người chết là không có cách nào trả thù các ngươi. Trần Châu này là Trần Châu của phụ lão hương thân các ngươi, không phải Trần Châu của đám Vĩ Khấu ác bá kia. Các ngươi không đứng ra tố giác bọn hắn, vậy bọn hắn về sau còn có thể ức hiếp các ngươi, còn có thể ức hiếp con cháu các ngươi. Các ngươi nghĩ một chút, các ngươi muốn uất ức sống cả đời như vậy sao? Thanh âm của Triệu Lập Bân xa xa truyền ra ngoài, ai bằng lòng tố giác, có thể đến binh doanh tuần phòng quân ngoài thành của chúng ta, cũng có thể đến trấn thủ phủ. Sau khi các ngươi tố giác, tuần phòng quân chúng ta sẽ phái binh bảo hộ các ngươi, tuyệt đối không có ai dám thương tổn một sợi tóc gáy của các ngươi. Triệu Lập Bân đứng ở trên đầu tường cổ động dân chúng dũng cảm đứng ra, đấu tranh với các thế lực tà ác kia. Một ít ác bá côn đồ xen lẫn ở trong dân chúng nhìn thấy dân chúng chung quanh lộ vẻ mặt do dự, trong lòng bọn hắn có chút hốt hoảng. Bọn hắn vội gạt đám người ra, vụng trộm chuồn đi. Bọn hắn ngày thường cũng không thiếu ức hiếp người ta, không thiếu vơ vét tiền tài của dân chúng. Dân chúng hôm nay được tuần phòng quân chống lưng, nếu là thật có người đi tố giác bọn hắn, vậy kết cục của bọn hắn nói không chừng giống với Đao Ba, đầu một nơi mình một nẻo. Triệu Lập Bân sau khi ở Kiến An Thành tiến hành tuyên truyền quy mô lớn, sau đó lại phái người đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến các nơi tuyên truyền quyết tâm trừng trị ác bá Vĩ Khấu của trấn thủ phủ. Trong lúc nhất thời, trấn thủ phủ của Trương Vân Xuyên tạo thanh thế lớn, tạo thành khủng hoảng cùng áp lực thật lớn cho rất nhiều ác bá du côn cảnh nội Trần Châu. Trong phòng khách Tả Kỵ Quân Đô Đốc Phủ, không khí có chút nặng nề ngưng trọng. Lưu Đỉnh, người phụ trách nắm giữ thế lực ngầm Trần Châu này, đang hướng Đô Đốc Lưu Uyên báo cáo. Đại ca, một lần này chúng ta tổn thất rất lớn, Đao Ba, Ngưu Bằng gần 2.000 người toàn bộ đã chết, ảnh hưởng rất xấu. Hôm nay các gia tộc cùng bang phái đều phái người đến hỏi, xem ra, trong lòng bọn họ đều có chút bất ổn. Đám người Đao Ba là nhân vật đầu lĩnh của thế lực ngầm thuộc Lưu gia, bình thường chuyện bọn họ không tiện ra mặt, đều âm thầm để đám người Đao Ba đi. Vì phục kích tuần phòng quân, bọn họ cố ý tập kết lực lượng nòng cốt gần 2.000 người bọn Đao Ba. Lực lượng nòng cốt gần 2.000 người này hôm nay bị tận diệt, điều này làm lực lượng trong bóng tối của Lưu gia nguyên khí tổn thất nặng nề, đã đến mức độ thương cân động cốt. Có thể nói, lực lượng nòng cốt bọn Đao Ba tổn thất, khiến rất nhiều gia tộc cùng thế lực đi theo bọn họ lăn lộn trong lòng đều có chút hoảng. Nói cho các gia tộc cùng bang phái. Lưu Uyên trầm ổn bình tĩnh nói, đám người Đao Ba chết là một điều ngoài ý muốn mà thôi, không có gì phải hoảng cả. Mấy năm nay bao nhiêu sóng to gió lớn đều qua rồi, thế này đã tính là gì, bảo bọn họ đừng tự loạn đầu trận tuyến, nên làm cái gì thì làm cái đó. Càng là lúc này, càng không thể loạn. Lưu Uyên dặn dò đối với Lưu Đỉnh, ngươi phải phái thêm người nhìn chằm chằm các thế lực, nếu là có ai không nghe sai sử, kéo ra một cái, giết gà dọa khỉ. Vâng. Lưu gia ở Trần Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, từ trên xuống dưới đều là người của bọn họ. Hôm nay tuần phòng quân đóng giữ Trần Châu, đám người Đao Ba tử vong, dẫn tới cục diện của bọn họ có chút bất ổn, cho nên bọn họ bây giờ cần bảo vệ. Còn có, đám người Đao Ba đã chết, trợ cấp không thể thiếu. Lưu Uyên phân phó đối với Lưu Đỉnh, ngươi đi tìm phòng thu chi, phân phối một ít bạc, đưa đi cho gia quyến bọn họ, để xoa dịu lòng người. Lúc này, bạc nên tiêu vẫn phải tiêu, cần tận lực trấn an lòng người. Lưu Đỉnh vội nói, không biết trợ cấp bao nhiêu bạc thì thỏa đáng. Lưu Uyên trầm ngâm, sau đó nói, đầu mục bọn Đao Ba mỗi người 300 lượng, mỗi người khác 5 lượng bạc. A. À, lời này vừa nói ra, Lưu Đỉnh hít vào một ngụm khí lạnh. Đại ca, có phải quá nhiều rồi hay không? Lưu Đỉnh nhíu nhíu mày. Nhiều là hơi nhiều, nhưng không lấy không được. Lưu Uyên nói với Lưu Đỉnh, ở trên lúc mấu chốt này, nếu không cho trợ cấp hậu hĩnh, vậy lòng người liền tan rã. Con mẹ nó, cái này đều do Trương Đại Lang. Lưu Đỉnh nghĩ đến phải móc nhiều bạc như vậy, liền thấy đau thịt không thôi. Nếu không phải tuần phòng quân của Trương Đại Lang ở các nơi đặt trạm gác ra hỏi, tai mắt của bọn họ bị bắt, cũng không đến mức tặc quân đánh tới trước mặt mới biết. hắn tính một món nợ này ở trên đầu Trương Đại Lang. Chúng ta lúc trước vẫn là đánh giá quá thấp Trương Đại Lang này rồi. Lưu Uyên trầm ngâm nói, Trương Đại Lang tuy trẻ tuổi, lại làm việc rất lão luyện. Đang lúc Lưu Uyên cùng Lưu Đỉnh bàn bạc công việc khắc phục hậu quả, tham quân Khổng Thiệu Nghi vẻ mặt có chút ngưng trọng xuất hiện ở cửa phòng khách. Khổng tham quân, chuyện gì? Lưu Uyên dừng đề tài, ngẩng đầu nhìn về phía tham quân Khổng Thiệu Nghi xuất hiện ở cửa. Khổng Thiệu Nghi sải bước đi vào phòng khách, hắn hơi khom mình hành lễ đối với bọn Lưu Uyên. Đô đốc đại nhân, trấn thủ sứ bên kia có động tác mới rồi. Khổng Thiệu Nghi sắc mặt ngưng trọng nói. Động tác gì? Lưu Uyên cùng Lưu Đỉnh đồng loạt hướng ánh mắt về phía Khổng Thiệu Nghi. Khổng Thiệu Nghi trả lời, bọn hắn bây giờ đang ra sức tuyên dương tin tức đại thắng, mang đầu của đám người Đao Ba đều treo ở trên đầu tường, để dân chúng xem xét. Lưu Uyên nghe vậy, tức giận tới mức đập bàn. Khinh người quá đáng. Đám người Đao Ba bị giết còn chưa tính, thế mà đầu còn bị treo ở trên đầu tường thị chúng, thủ đoạn nhục nhã như thế. Điều này làm Lưu Uyên tức giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Khổng Thiệu Nghi nhìn một lần Lưu Uyên sắc mặt xanh mét, rồi nói tiếp, ta ở trong đám người quan sát một phen, bây giờ dân chúng trong thành đối với điều này đều rất vui vẻ. Bọn họ thậm chí có người vì Tuần Phòng Quân một lần này thắng trận vỗ tay khen hay. Một khi dân chúng cũng chuyển biến thái độ nghĩ tới cái tốt của Tuần Phòng Quân, vậy đối với chúng ta mà nói, cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Dân chúng ở trong cảm nhận của Lưu gia tuy địa vị thấp kém, nhưng Lưu gia bọn họ lại không tách rời dân chúng. Thương phẩm của bọn họ, muối tư của bọn họ đều cần bán phá giá cho dân chúng. Rất nhiều thế lực trong bóng tối thu những tiền trà nước kia, cũng là thu từ trên người dân chúng. Về sau dân chúng một khi ngã về phía Tuần Phòng Quân, xa cách với Lưu gia bọn họ, không phối hợp Lưu gia bọn họ mà nói, vậy ảnh hưởng đối với bọn họ là rất nhiều phương diện. Khổng Thiệu Nghi lo lắng nhất chính là Lưu gia mất đi lòng dân. Đám điêu dân này, Lưu Uyên thở phì phì bật ra một câu thô tục. Trước kia Lưu gia thông qua bang phái khống chế dân chúng tự nhiên không dám phản kháng, chỉ có thể thuận theo. Bây giờ rất nhiều thế lực trong bóng tối bị càn quét, làm sức khống chế của bọn họ đối với địa phương kịch liệt giảm xuống. Tuần Phòng Quân đã đưa ra treo thưởng hậu hĩnh, muốn dân chúng tố giác một ít đầu mục ác bá phỉ khấu hoành hành địa phương. Ta thấy trong đám người rất nhiều dân chúng đều có chút động lòng rồi. Bọn hắn dám. Lưu Đỉnh giận tím mặt nói, nếu ai dám đi tố giác, lão tử giết cả nhà hắn. Thế lực bản địa Lưu gia đều là do Lưu Đỉnh phụ trách, đám đầu mục ác bá phỉ khấu kia đều thuộc về Lưu Đỉnh quản hạt. Bây giờ nghe nói có dân chúng có thể đi tố giác tội trạng của bọn họ, điều này làm hắn phẫn nộ, đồng thời trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Dân chúng nhiều người như vậy, khó bảo đảm không có một ít kẻ vì tiền thưởng không cần mạng. Khổng Thiệu Nghi tiếp tục bổ sung nói, ta cảm thấy chúng ta nên lập tức nghĩ biện pháp, bằng không một khi mở ra lỗ hổng này, còn muốn ngăn chặn liền khó khăn. Bây giờ Tuần Phòng Quân chỉ là đưa ra treo thưởng, dân chúng cũng còn đang do dự. Khổng Thiệu Nghi lo lắng một khi có người dẫn đầu, người khác sau khi nhìn thấy chỗ tốt ùn ùn đi theo, vậy đối với bọn họ có thể nói là có tính chất hủy diệt. Lưu gia sở dĩ ở Trần Châu oai phong một cõi, đều là dựa vào một ít gia tộc cùng thế lực trong bóng tối nắm giữ tất cả. Phàm là không chịu theo Lưu gia bọn họ, như vậy đã bị đuổi đi, hoặc là đã chết. Dân chúng sớm đã quen cuộc sống bị ức hiếp, chỉ là trước kia tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời, bọn họ chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Nhưng lửa giận đè ép ở trong lòng dân chúng cũng không ít, một khi lửa giận của dân chúng bị dẫn đường bộc phát ra, đơn thuần dựa vào các thế lực trên địa phương của bọn họ, nhắm chừng không thể ổn định thế cục. Như vậy, Lưu Uyên sau khi trầm ngâm, phân phó Lưu Đỉnh, bây giờ Tuần Phòng Quân mượn dùng thanh thế giết đám người Đao Ba, muốn diệt trừ thế lực trên địa phương của chúng ta. Bây giờ chúng ta nếu là cứng rắn ngăn trở, ngược lại sẽ dẫn tới dân chúng phản cảm thấy chúng ta che chở những người đó. Chúng ta phải đoạt lại quyền chủ động. Tả Kỵ Quân chúng ta cũng phái người đi các nơi lùng bắt, cứ nói Tả Kỵ Quân chúng ta cũng sẽ tham dự đến trong đả kích đối với đám du côn ác bá kia. Để dân chúng cũng nhìn thấy Tả Kỵ Quân chúng ta cũng là lực lượng bảo vệ một phương bình an. Để dân chúng biết, Tả Kỵ Quân chúng ta là đáng tin cậy. Trước kia hình tượng của Tả Kỵ Quân cùng Lưu gia đều rất tốt, dù sao việc bẩn đều là người trong bóng tối của bọn họ làm. Lưu gia hắc mặt đỏ, Du Côn Ác Bá khống chế trong bóng tối Hắc Mặt Đen, vậy mới duy trì sự khống chế đối với Trần Châu. Ở lúc này, Lưu Gia bọn họ cùng Tả Kỵ Quân nếu không có hành động, so sánh với Tuần Phòng Quân, khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Đại ca, chúng ta nếu cũng đã kích Du Côn Ác Bá, vậy không là đánh người một nhà sao? Lưu Đỉnh nghi hoặc khó hiểu hỏi. Đầu gỗ hả? Lưu Uyên bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Đỉnh một cái, nói, ngươi không biết sớm an bài bọn hắn rút lui à? Ngươi đi mau lên, bảo những kẻ ngày thường nổi bật, ở trong lòng dân chúng có đánh giá không tốt kia nhanh chóng rút đến Bắc An Thành bên kia đi. Bảo bọn hắn đi Bắc An Thành bên kia trốn một thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Bây giờ Tuần Phòng Quân làm ra treo giải thưởng, khiến những người trong bóng tối kia của bọn họ ở lại Kiến An Thành không an toàn. Vì để tránh tình huống xấu, Lưu Uyên quyết định rút hết bọn hắn đến Bắc An Thành bên kia, để tránh thật sự bị Tuần Phòng Quân bắt. Nếu lại bị Tuần Phòng Quân giết một đám, vậy bọn hắn liền thật sự phải khóc rồi. Quan Châu Tiết Độ Phủ, Nam Bộ Bình Thành. Đại công tử Tống Đằng ở dưới một đám quan viên Quan Châu Tiết Độ Phủ đi cùng, dục ngựa đến một chỗ thôn hiêu quạng rách nát ngoại ô. Mấy cái cây rụng hết lá cây trụi lũi đứng sừng sững ở cửa thôn, mấy ông lão đứng ở cửa thôn nghênh đón, trong thôn phía sau bọn họ là một mảng tĩnh mịch. Sau khi nhìn thấy đại công tử Tống Đằng tới đây, mấy thôn lão lập tức bước nhanh đi lên đón. Bái kiến đại công tử. Tống Đằng xoay người xuống ngựa, cất bước tiến lên, đỡ mấy thôn lão quần áo rách nát đứng dậy. Sao chỉ có mấy người các ngươi? Tống Đằng nhìn một lần thôn trầm lặng, hỏi một thôn lão. Thôn lão giải thích, bẩm đại công tử, trong thôn chúng ta vốn có hơn 150 người, nhưng phần lớn thanh niên khỏe mạnh đều tòng quân đi binh doanh rồi. Hôm nay trong thôn còn sót lại một ít người già phụ nữ trẻ em, trời quá lạnh, các nàng lại không đủ quần áo chống lạnh, cho nên không tiện xuất đầu lộ diện. Còn xin đại công tử thứ tội. Tống Đằng nghe vậy, hỏi, bây giờ trong thôn còn có bao nhiêu người? Còn có hơn 50 người. Lời này khiến trong lòng Tống Đằng có chút khó chịu. Quan Châu Tiết Độ Phủ bọn họ những năm qua đánh trận với Tần Châu Tiết Độ Phủ, vô số thanh niên máu nhuộm sa trường, dẫn tới bây giờ một thôn xóm hơn 150 người, thế mà chỉ còn sót lại hơn 50 người. Ai? Tống Đằng sau khi thở dài một hơi nặng nề, phân phó đối với thôn lão, dẫn ta đến trong thôn nhìn một cái. Vâng. Tống Đằng một lần này đi xuống thôn trang, chính là muốn khảo sát thực địa một phen, cuộc sống của dân chúng rốt cuộc như thế nào. Hắn ở dưới mọi người vây quanh, cất bước tiến vào trong thôn. Gia cầm súc vật nuôi dưỡng trong thôn sớm đã bị ăn sạch, tiếng chó sủa cũng không có, hơn nữa mỗi nhà đều đóng cửa, tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo. Đại công tử, mời. Thôn lão mời đại công tử Tống Đằng tiến vào một tiểu viện lụi bại, một người phụ nữ dẫn theo mấy đứa trẻ gầy trơ cả xương đã chờ ở trong sân. Chỉ thấy người phụ nữ mặc quần áo đầy mụn vá, xanh xao vàng vọt, mấy đứa nhỏ sợ hãi tránh ở phía sau người phụ nữ. Vị này là đại công tử, còn không tới bái kiến. Thôn lão đưa mắt ra hiệu với phụ nhân kia lập tức kéo mấy đứa nhỏ quỳ xuống hành lễ, tỏ ra co quắp bất an. Mời mau mau đứng lên. Tống Đằng cất bước tiến lên, đỡ người phụ nữ cùng mấy đứa nhỏ dậy. Nhìn thấy bộ dáng gầy trơ cả xương kia của phụ nhân cùng đứa nhỏ, cảm xúc trong lòng hắn rất không phải. Đại công tử, nam nhân nhà nàng ấy năm trước chết trận ở Lương Thành. Thôn lão giới thiệu. Tống Đằng khẽ gật đầu, hắn quan tâm hỏi người phụ nữ, tuyết sắp rơi đến nơi rồi, lương thực cùng củi trong nhà có đủ không? Người phụ nữ sau khi nhìn thôn lão, có chút co quắp bất an nói, đủ, đủ rồi. Dẫn ta đi xem lương thực của nhà ngươi. Tống Đằng mở miệng nói. Vâng. Người phụ nữ dẫn Tống Đằng vào phòng, lật ra tấm ván gỗ đậy cái chum to, lộ ra lương thực bên trong. Sau khi nhìn thấy chỗ lương thực này, trong lòng Tống Đằng hơi trấn an một chút. Chỗ lương thực này tuy không nhiều, nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút, vẫn miễn cưỡng có thể chống đỡ qua mùa đông này. Trong nhà các nàng không có lao động khỏe mạnh. Tống Đằng sau khi từ trong phòng đi ra, nói với thôn lão, ta thấy củi không nhiều. Các ngươi quay đầu lại chặt giúp một ít củi đưa tới đây. Tống Đằng phân phó, bây giờ chính là thời buổi rối ren, cuộc sống của mọi người gian nan, nhất định phải đồng lòng hợp sức, dìu dắt lẫn nhau nhau. Vâng. Tống Đằng ở dưới thôn lão cùng các quan viên dẫn dắt, lại ở mấy nhà dân chúng xem xét một phen. nhìn thấy nhà dân chúng tuy thiếu mặc thiếu ăn, nhưng sống qua mùa đông này vẫn là có thể. Đại công tử, nếu không hôm nay chúng ta chỉ xem đến nơi đây thôi. Sau khi đi ra khỏi một sân nhà, một quan viên đề nghị, ta đã sai người bày tiệc ở trong thị trấn. Tống Đằng đối mặt ý tốt của quan viên này, lại từ chối. Đã đến đây, vậy xem thêm mấy nhà. Tống Đằng mở miệng nói, ta muốn xem bọn họ còn có cái gì khó xử không, chúng ta có thể giải quyết thì hỗ trợ giải quyết. Tống Đằng nói xong, lại đi về phía một căn nhà bên cạnh, mở cửa chính ra, cửa lại không chút sức mẻ công tử, hộ này không có người. Đại công tử, ngài một đường xe ngựa mệt nhọc, đã xem nhiều như vậy rồi, nếu không ngài đi nhà của ta ngồi một chút, ta đun một chút nước ấm cho đại công tử. Thôn lão vội bước lên phía trước mở miệng giải thích. Không đúng nha. Tống Đằng nói, cái cửa này rõ ràng là cài từ bên trong. Tống Đằng lại gõ cửa, bên trong không có bất cứ phản ứng gì. Các ngươi trèo tường vào, xem bên trong có người hay không. Thấy ánh mắt trốn tránh của thôn lão, Tống Đằng cảm thấy có chút không thích hợp, lập tức phân phó đối với thân vệ tùy tùng một tiếng. Mấy gã thân vệ đáp, bọn họ thân thủ nhanh nhẹn trèo tường vào sân nhà, từ bên trong rút then cài cửa ra. Đại công tử, bên trong có người. Thân vệ tiến vào trong nhà nhìn một chút, sau đó lại đi ra. Tống Đằng nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Hắn sau khi quay đầu trừng mắt nhìn thôn lão cùng quan viên tùy tùng một cái, mặt đen sì tiến vào trong nhà. Chỉ thấy trong căn nhà lạnh buốt người, một bà lão cùng một người phụ nữ trẻ tuổi dẫn theo mấy đứa nhỏ cùng mình cùng một chỗ. Trên người bọn họ chỉ có mảnh vải tàn phá che đi bộ vị mẫn cảm, đang run bần bật. Sau khi thấy một màn như vậy, trong lòng Tống Đằng đau xót, lập tức cởi xuống áo choàng của mình, cất bước đi qua đắp ở trên người các nàng. Vì sao không nhóm lửa sưởi ấm? Tống Đằng mặt đen sì hỏi. Bọn họ nói có đại quan sắp tới, bảo chúng ta tránh ở trong nhà, không cho chúng ta nhóm lửa. Phụ nhân trẻ tuổi trả lời. Khốn kiếp! Tống Đằng nghe vậy, quay đầu trừng mắt nhìn đoàn người thôn lão, tức đến mức sắc mặt xanh mét. Đại công tử bớt giận. Đám người thôn lão đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cả người run bần bật. Nói, vì sao phải làm như vậy, Tống Đằng lớn tiếng quát hỏi. Đại công tử, chúng ta cũng là bất đắc dĩ nha. Đây đều là Trương Đại Nhân phân phó. Thôn lão giải thích, Trương Đại Nhân nói, chỉ cần dựa theo hắn phân phó, về sau sẽ phân phối cho thôn chúng ta 5 thạch lương thực. Trong thôn chúng ta thật sự không còn gì để ăn nữa, nếu không có 5 thạch lương thực này, thôn chúng ta sợ là phải có người chết đói. Ánh mắt Tống Đằng như đao hướng về phía Trương huyện lệnh của địa phương. Ngươi không phải nói trong huyện các ngươi có đủ lương thực qua mùa đông sao, vì sao phải lừa gạt ta? Trương huyện lệnh quỳ xuống đất sợ hãi giải thích, đại công tử, ta cũng là bất đắc dĩ mà. Ta biết Tiết Độ Phủ bây giờ cũng cuộc sống gian nan, cho nên không muốn đưa tay đòi tiền bạc lương thực từ Tiết Độ Phủ, chúng ta muốn tự mình chịu đựng một chút. Đồ khốn kiếp! Ngươi sợ là vì mũ ô sa của bản thân đi. Tống Đằng mắng, ở trong các phủ huyện, huyện các ngươi vẫn luôn đều biểu hiện rất tốt, đòi Tiết Độ Phủ lương thực ít nhất. Cha ta còn nói ngươi thống trị có phương pháp, rất có tài cán. Ngươi quả nhiên là có tài cán nha. Tài cán của ngươi chính là dối trên lừa dưới sao? Tống Đằng mắng, ngươi biết không có lương thực, sẽ đói chết người sao? Đại công tử, ta biết sai rồi, ta không dám nữa. Huyện lệnh vì thể hiện bản thân có năng lực, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Tình nguyện dân chúng dưới sự cai trị ai rét lạnh chịu đói, cũng muốn cảnh Thái Bình giả tạo, làm người ta cảm thấy bọn họ nơi này dân chúng sống rất tốt, để được cấp trên tán thưởng. Nhưng hắn không ngờ, đại công tử thế mà sẽ đích thân đến xem xét tình huống trong thôn. Bọn họ chuẩn bị gấp gáp, cho nên lúc này mới lộ tẩy. Bắt hắn lại, cách chức điều tra. Tống Đằng sải bước đi ra khỏi căn nhà tối tăm, hắn đen mặt nói, chúng ta đến nơi khác đi nhìn một chút nữa. Tống Đằng sau khi ý thức được nơi này dối trên lừa dưới, càng thêm muốn hiểu biết tình huống chân thật. Không xem không biết, vừa thấy bị dọa nhảy dựng. Nhìn thấy rất nhiều dân chúng áo rách quần manh, căn bản không có lương thực qua mùa đông. Quanh năm đánh trận dẫn tới người trẻ khỏe đều đi chiến trường, để lại người già phụ nữ trẻ em tuy dốc sức trồng hoa màu, nhưng thu hoạch lại không tốt. Huống chi Quan Châu và Tần Châu lại đánh mấy trận ác chiến, lại thêm thu thuế phú, cho nên dẫn tới cuộc sống của dân chúng vô cùng gian nan. Hắn ở sau khi quay trở về Bình Thành, lập tức hạ lệnh miễn đi một huyện này nửa năm thuế phú, đồng thời bảo chi độ sứ phân phối lương thực cứu tế. Nhưng chi độ sứ lại vẻ mặt khó xử, bởi vì bọn họ không có lương thực nữa. Bọn họ từ Đông Nam tiết độ phủ mua cùng cướp lương thực tuy không ít, nhưng quân đội cần, địa phương cũng cần, bây giờ đã không còn lại mấy. Đối mặt phủ khố trề da tróc vẫy, Tống Đằng vị đại công tử này dây huyệt thái dương của mình, cảm thấy quá khó rồi. Đi thông báo Hà Ngọc Đạt. Ở sau khi suy tư một lúc, đại công tử Tống Đằng phân phó, bảo hắn mau chóng liên lạc Tô cô nương, khẩn cấp mua một lô lương thực nữa. Vâng. Bảo người ta chuẩn bị ngựa, ta đi đảng khấu quân một chuyến. Đại công tử, ngài vừa trở về, nếu không nghỉ ngơi thêm một phen. Tống Đằng đứng dậy, nói, thời gian không đợi người ta, dân chúng bây giờ không còn gì để ăn, nếu dân chúng đều chết đói rồi, vậy chúng ta đánh trận lại có ý nghĩa gì? Thời gian chạng vạng, một thị trấn Bắc Bộ Kiến An thành, hơn 10 nam nhân cao lớn khỏe mạnh, khí thế hung ác đeo bọc hành lý, sải bước đi vào một tòa khách sạn. Ai u, mời khách quý mau vào trong. Tiểu nhị thấy hơn 10 nam nhân này toàn thân lộ ra một luồng khí tức hung hãn, kiên trì nghênh đón. Hơn 10 nam nhân ở trong đại sảnh tìm hai cái bàn xoay người ngồi xuống. Mẹ nó, đi cả một ngày, cũng thật con mẹ nó chịu khổ. Một nam nhân cởi giày của mình, trên bàn chân của hắn đã xuất hiện mấy bọc nước. Tiểu nhị, rượu và thức ăn tốt nhất mau mau đưa lên. Nam nhân dẫn đầu sau khi nhìn bên trong đại sảnh một lượt, phân phó tiểu nhị đang cúi đầu khom lưng một tiếng. Vâng, khách quan chờ một chút. Tiểu nhị sau khi hướng về bếp hô một tiếng, lập tức cầm ấm trà tới, rót nước trà cho hơn 10 nam nhân này. Con mẹ nó, sau này lão tử thế nào cũng phải chém Tuần Phòng Quân thành 8 mảnh mới được. Một nam nhân nhìn bàn chân mình bị ma sát ra bọc nước, lấy tay bóp vỡ, hắn đau tới mức nhe răng trợn mắt. Nếu không phải Trương Đại Lang đột nhiên muốn bắt chúng ta cũng không đến mức chật vật như thế. Đúng vậy. Một món nợ này lão tử xem như ghi tạc trên đầu Trương Đại Lang kia. Đám nam tử uống trà, đồng thời nhao nhao oán giận. Bọn họ đều là một ít đệ tử bang phái Kiến An thành cùng khu vực quanh thân. Bọn họ giúp Lưu gia phân phát muối tư, thu thập dân chúng không nghe lời, chặn đường Thu Hiếu Kính, cuộc sống cũng dễ chịu. Nhưng trấn thủ sứ Trương Đại Lang vừa tới, ngày lành của bọn họ liền hết rồi. Sau khi đám người Đao Ba bị giết, làm bọn họ mỗi người cảm thấy bất an. Đao Ba là vong mệnh đồ chính thống, ở trong thế lực phụ thuộc Lưu gia, là xếp ở hàng ngũ đứng đầu. Bọn họ đám đệ tử bang phái này so với đám người Đao Ba yếu hơn không ít. Nhưng đám người Đao Ba đều bị thu thập rồi, cộng thêm Tuần Phòng Quân lại làm ra treo thưởng, điều này khiến bọn họ những kẻ ngày thường làm sang chỗ ở cho bọn họ. Hơn nữa cho bọn họ không ít lộ phí, cuối cùng cho bọn họ một ít an ủi. Ra ngoài, thì đừng oán giận. Nam nhân cầm đầu trừng mắt nhìn đám nam tử đang oán giận một cái, nhắc nhở bọn họ, bây giờ tai mắt Tuần Phòng Quân khắp nơi đều có, đừng dẫn tới Tuần Phòng Quân. Từng. Sau khi nghe được nam tử cầm đầu nhắc nhở, đám người trong lòng bất mãn đều ngậm miệng lại. Bọn họ đều không dám đi đường lớn, lo lắng gặp được trạm gác của Tuần Phòng Quân. Chỉ có lúc trời tối, bọn họ mới dám đến thị trấn hoặc thôn xóm đặt chân nghỉ ngơi. Không bao lâu, tiểu nhị mang mấy chậu đồ ăn lớn đưa lên. Con mẹ nó, đây là cái thứ gì? Đây là cho lợn ăn à? Nhìn thấy mấy chậu đồ ăn to kia, có nam tử không hài lòng. Bọn họ trước kia tốt xấu gì cũng là đầu mục hoặc nòng cốt bang phái, ăn chơi đàng điếm, cuộc sống thoải mái. Nhưng thức ăn một nhà khách sạn này bưng ra đen sì, hơn nữa không phải món xào rán, điều này làm bọn họ rất khó chịu. Tiểu nhị vội giải thích, khách quan bớt giận, chúng ta nơi này không thể so với tửu lâu lớn trong thành, cho nên món ăn này hình thức kém chút, nhưng bao no. Ra bên ngoài, chú ý một chút là được rồi. Nam tử cầm đầu tự mình cầm đũa lên, nói, mau ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi đường đó. Đám nam tử tuy rất bất mãn đối với đồ ăn uống nơi này, nhưng ở nông thôn chính là như thế, không thể so với huyện thành, cho nên bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp. Cơm nước xong, hơn 10 nam tử gọi hai gian phòng, sớm đi nghỉ ngơi. Tiểu nhị sau khi nhìn thấy hai gian phòng cho khách tắt nến, giao công việc trên tay cho đồng bạn, bản thân xoay người ra khỏi khách sạn. Không bao lâu, tiểu nhị dẫn một đám nam tử mặc đồ màu đen xuất hiện ở trong khách sạn. Các ngài, bọn hắn ở hai gian kia sát góc tường. Tiểu nhị thất vọng chỉ hai gian phòng lầu hai. Hội trưởng Hắc Kỳ hội Lý Dương gật gật đầu, hắn vung tay lên, mấy hán tử nai nịp gọn gàng của Hắc Kỳ hội giơ nỏ cầm tay, cầm đao khiêng liền lên cầu thang. Tuần phòng quân cố ý ở Kiến An thành tạo thanh thế lớn, treo thưởng số tiền lớn cho những kẻ làm sằng làm bậy kia. Lưu gia không dám để những người này tiếp tục ở lại Kiến An thành, lo lắng Tả Kỵ quân bọn họ không bảo vệ được, cho nên chỉ có thể bảo bọn họ từng nhóm chuyển dời đến Bắc An thành. Bắc An thành có gian Bắc đại doanh của Tả Kỵ quân, hôm nay thế lực tuần phòng quân còn chưa kéo dài qua, vẫn là tương đối an toàn. Chỉ là Lưu gia sẽ không ngờ được, bọn Trương Vân Xuyên cố ý tạo thanh thế lớn, chính là tạo áp lực cho những người chột dạ này, ép bọn hắn chạy. Bọn hắn trốn ở trong dân chúng, tuần phòng quân bọn họ thật đúng là không dễ phân biệt. Nhưng bọn hắn chạy rồi, vậy dễ dàng hơn nhiều. Trương Vân Xuyên đã âm thầm mệnh lệnh huynh đệ Hắc Kỳ hội cùng Đông Nam Nghĩa quân ở các nơi bày ra thiên la địa võng, chuẩn bị một lưới bắt hết đám nòng cốt bang phái cùng đầu mục ác bá bỏ chạy kia. Huynh đệ Hắc Kỳ hội đến lầu 2, nghe được bên trong nổi lên tiếng ngáy, rất hiển nhiên, hơn 10 nam tử này còn chưa phát hiện bọn họ tới đây. Ầm. Một huynh đệ Hắc Kỳ hội chợt dùng sức, đá văng cửa phòng đã cài then. Rắc. Then gỗ của cửa phòng gãy răng rắc, cửa mở toang ra. Lên. Huynh đệ Hắc Kỳ hội tay cầm đao khiêng ùa lên, lao vào trong phòng. Đám nam tử đang ngủ say còn chưa phản ứng lại, đã bị gắt gao đè xuống đất. Then gỗ của một gian phòng cách vách chưa bị hút gãy trong một lần, đám nam tử bên trong kinh hãi. Nam tử cầm đầu lăn lông lốc một cái liền từ trên giường bò dậy, nhìn thấy cây đuốc bên ngoài chớp lên, kinh hãi biến sắc. Hắn không để ý đồng bạn khác còn có chút ngẩn người, xoay người lao tới cửa sổ, từ trên cửa sổ lầu 2 trực tiếp nhảy ra ngoài. A! À, thân thể hắn rơi xuống đất, trên chân truyền đến đau đớn như xé rách. Hắn quay đầu thấy lầu 2 vang lên tiếng mắng tức giận, hắn cố nén đau đớn, khập khiễng chạy như điên về phía hậu viện. Chạy đi đâu thế? Hắn mới từ hậu viện khách sạn chui ra, trong bóng đêm liền vang lên thanh âm lạnh nhạt. Cây đuốc điểm hỏa, hơn 10 hán tử nai nịt gọn gàng đã chờ ở nơi này. Nhìn thấy đám hán tử nai nịt gọn gàng tay cầm đao khiêng này, nam tử cầm đầu này mặt xám như tro tàn. Ngồi xổm xuống. Hai tay ôm đầu. Chỉ một lát sau, một đám du côn ác bá này từ Kiến An thành trốn ra đã rơi hết vào trong tay Hắc Kỳ hội. Tiền thưởng. Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia. Lý Dương lúc đi, ném cho tiểu nhị một lượng bạc, sau đó dẫn theo người nhanh chóng rời khỏi. Vì tăng mạnh sức chiến đấu của Hắc Kỳ hội, Trương Vân Xuyên cố ý phân phối cho bọn họ một lô quân bị. Đối mặt đám huynh đệ Hắc Kỳ hội và Đông Nam Nghĩa quân mai phục ở các nơi, phàm là du côn ác bá rời khỏi Kiến An thành chạy trốn, hầu như đều lục tục bị bọn họ phục kích bắt được. Khi Hắc Kỳ hội cùng Đông Nam Nghĩa quân ở các nơi mai phục bắt người, một mũi quân đội giơ cờ hiệu Đông Nam Nghĩa quân xuất hiện ở địa vực phía bắc Trần Châu Bắc An thành. Sau nửa đêm, một cánh quân giơ cờ hiệu Đông Nam Nghĩa quân này đột nhiên giết vào một thị trấn. Ở trên thị trấn này, có kho lương của thương nhân lương thực Dương Văn Lễ. Đối mặt, Đông Nam Nghĩa quân đột nhiên giết tới, các gia đình hộ viện cùng với hộ vệ tiêu cục Dương Văn Lễ thuê kia dễ dàng sụp đổ. Lúc trời sáng, một đám Đông Nam Nghĩa quân này sau khi cướp đoạt kho lương, nhẹ nhàng rời đi. Sau khi phó tướng Tả Kỵ quân Giang Nghị dẫn binh chạy tới, trừ kho lương rỗng tuếch, bạc kẻ địch đều chưa đụng tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.